Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, thiên băng địa liệt. Tử Diễm Diệp là cho Tiểu Bạch mua, Tiểu Bạch ngủ say lâu như vậy, Lục Ly trước kia không có thần nguyên, sở dĩ không có cách, hiện tại có thần nguyên tự nhiên muốn thay nó mua linh dược đem nó cứu sống. Tiểu Bạch đối với Lục Ly tới nói, kia là thân huynh đệ. Lúc ấy Lục Ly nói muốn mua Tử Diễm Diệp lúc, Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thành Nữ còn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật coi như dốc hết Lục Ly sở hữu, chỉ cần Tiểu Bạch có thể sống sót, hắn đều sẽ lại nói không tiếc. Huyền Thiết Viêm Thạch những này đích thật là dùng để bày trận. Lục Ly để phòng vạn nhất. Giống như thân phận bại lộ, có cường giả tìm tới cửa, chí ít có thể sử dụng đại trận kháng trụ một đoạn thời gian. Coi như đến cái thần giới chí tôn cũng không có khả năng trong nháy mắt đập phá đại trận a hắn. Cũng có thời gian phi độ hư không rời đi, Lục Ly biết một loại thiên linh tử lưu lại đại trận. Tên là Vạn Long Tỏa Khung Trận, đây là thiên linh tử lưu lại lợi hại nhất pháp trận phòng ngự. Nghe nói đại trận này có thể kháng trụ thần giới chí tôn 10 kích. Bất quá pháp trận này cần vật liệu rất chân quý, bố trí cũng đặc biệt phiền phức, còn rất có thể bố trí thất bại. Một khi bố trí thất bại, những tài liệu này tự trà đạp. Lục Ly vừa mới cho tới 500 triệu, lãng phí 100 triệu thần nguyên đối với hắn mà nói cũng không có gì. Mạng nhỏ cần gấp nhất không phải thần nguyên lại nhiều cho người ta giết. Cuối cùng cũng là cho người ta tốn. Hoa, Triệu Hỷ bí mật phái người đi bàn Vương Thành. Lục Ly trấn an thoáng cái Trì Hy Nhi. Chính mình tiếp tục bế quan. Không gian nứt thần thuật liền muốn đại thành. Hắn nhất định phải nắm chắc từng giây từng phút thời gian tăng lên chiến lực. Hắn luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Nửa tháng sau. Lục Ly bị đánh thức, Triệu Hỷ phái đi người trở về, bất quá cũng không có Tử Diễm Diệp, còn lại Huyền Thiết Viêm Thạch những này ngược lại là có. U Yến Chi Địa mặc dù cùng thần giới là đối địch, nhưng vẫn là trong bóng tối có mậu dịch vãng lai, dù sao như thế lớn lợi ích, coi như bản vương gia tộc đều không chống đỡ được. U Yến Chi Địa, cửu đại thần vương, 9 tòa đại thành. Cửu đại thần vương không cho phép còn lại địa phương xây thành trì. Rất lớn nguyên nhân là lợi ích nhân tố. Bởi vì muốn mua thần tài tài nguyên binh khí đều phải đi vào trong thành mua. Chỉ là thu thuế hàng năm đều có thể kiếm giá trên trời thần nguyên. Tăng thêm rất nhiều cửa hàng đều là cửu đại thần vương gia tộc kinh doanh. Có thể kiếm lợi ích phi thường cự đại. Cùng một chỗ nhiều ít thần nguyên. Lục Ly hỏi thăm thoáng cái. Triệu Hỷ thành thành thật thật nói ra. Cùng một chỗ là 100 triệu 3.000 vạn thần nguyên. Trong đó Huyền Thiết Viêm Thạch, tốt tốt. Lục Ly khoát tay áo. Lấy ra 100 triệu 3.000 vạn thần nguyên ném cho hắn nói ra. Lập tức đi mua trở về. Ngàn vạn chú ý. Đừng bị người tiệt hồ. Nơi này cự ly bàn vương thành có đoạn cự ly. Giống như nửa đường bị cường giả cướp bóc, vậy cái này hơn 1 ức thần nguyên tựu đổ xuống sông xuống biển. Ta biết đến, Triệu Hỷ gật đầu nói, ta cùng Trần trưởng lão cùng đi, tận lực đi vắng vẻ đường nhỏ, một đường điệu thấp hành sự. Đi thôi, Lục Ly khoát tay áo, đối với U Yến Chi Địa 9 đại cự thành Lục Ly cũng không có nửa điểm lòng hiếu kỳ. Vốn còn muốn đi xem một chút, bây giờ lại không dám đi, bởi vì thành nội ngư long hỗn tạp, nghe nói thần giới gian tế không ít, vạn nhất thần tượng tông gian tế mua được bàn vương phủ người. Lục Ly tựu chết oan uổng, Lục Ly tiếp tục bế quan, lần nữa qua nửa tháng, Triệu Hỷ bọn hắn còn chưa có trở lại, Lục Ly cũng đã xuất quan. Bởi vì không gian nứt thần thuật đã đại thành, Lục Ly đi ra tòa thành, một người hướng về sau sơn bay đi. Hắn muốn thí nghiệm thoáng cái không gian nứt thần thuật, tại tòa thành bên trong khẳng định không thích hợp, rất dễ dàng để tòa thành sụp đổ. Điện chủ, phía sau núi có một ít dược điền, có quân sĩ trấn thủ. Nhìn thấy Lục Ly liền vội vàng hành lễ. Tại bình thường bang chúng trong mắt, Lục Ly đã bị nghiêm trọng thần hóa. Vị điện chủ này trên thân cất giấu vô tận bí mật. Cho dù có người nói Lục Ly nhưng thật ra là một cái thần giới chí tôn. Phổ thông bang chúng đoán chừng cũng sẽ không hoài nghi Lục Ly sau khi đến sơn một khối đất trống. Hắn thần niệm liếc nhìn một phen, xác định phụ cận không ai về sau. Trong tay sáng lên thần lực, sau đó đột nhiên hướng tiền phương không gian đánh ra một trường. Phía trước không gian lập tức tầng tầng chấn động, tiếp lấy tiền phương trăm trượng chi không gian bên ngoài ở giữa đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Đầu kia khe hở còn nhanh nhanh biến lớn, cuối cùng biến thành một đầu dài đến mấy trượng khe hở. Vượt ngang qua chân trời, nứt, Lục Ly tay run một cái động, không gian lần nữa nhộn nhạo, tiếp lấy đầu kia khe hở không chỉ không có khép lại. Ngược lại càng lúc càng lớn, tựa như một khối vải xanh bị xé nứt ra một đạo lỗ to lớn. Cũng không tệ lắm, Lục Ly khẽ gật đầu. Cái này không gian nứt thần thuật ngược lại là có chút tác dụng. Tỉ như vỗ một trường đi qua, bên kia có người ngay tại công kích. Bên người xuất hiện một đầu dạng này lớn khe hở, khẳng định sẽ lập tức rời đi. Nếu bị vết nứt không gian hút vào, rơi vào không gian loạn lưu bên trong liền sẽ có đại phiền toái. Nứt, Lục Ly tiện tay hướng tả hữu bầu trời vỗ tới, khống chế không gian vỡ ra cự ly. Hắn lần thứ hai hướng bên trái bầu trời ngàn trượng bên ngoài vỗ tới. Ngàn trượng bên ngoài không gian lập tức cái khe, một đầu sâu xí khe hở vượt ngang qua chân trời, nhìn cực kỳ khó chịu. Phanh phanh phanh phanh tương đương, Lục Ly không ngừng đánh ra bàn tay. Ánh mắt lại là nhắm lại, dụng tâm đi cảm giác không gian biến hóa. Từ đó cảm ngộ không gian pháp tắc bản nguyên, cảm ngộ không gian chân ý. Một mặt khác cũng quen thuộc không gian nứt thần thuật. Về sau lúc đối địch càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lục Ly liên tục đánh ra bàn tay, bầu trời liên tục xuất hiện từng đầu khe hở, nhìn cực kỳ dọa người, cũng rất là quỷ dị. Soạt, rất nhiều tuần tra quân sĩ đã bị kinh động, bên này dược điền trấn thủ quân sĩ tự nhiên cũng bị kinh động đến. Bọn hắn xa xa nhìn thấy cực kỳ khủng bố một màn, bên này bầu trời không ngừng ba động, tiếp lấy không gian không ngừng xé rách ra từng đầu khe nứt to lớn. Tựa hồ vùng trời này liền muốn sụp đổ. Hiu hiu hiu tương đương, rất nhiều đồ thần điện võ giả theo tòa thành bên trong bay ra ngoài. Kịch liệt như thế không gian ba động bọn hắn đều cảm ứng được. Cũng đều bị hù dọa, cho là có cường địch xâm lấn. Thần giới không gian cực kỳ ổn định. Bình thường thần linh đừng nói xé rách hư không, coi như để không gian ba động đều rất khó. Coi như thượng bảng thần linh, tối đa cũng chỉ có thể để không gian vỡ ra một đạo khe nhỏ. Sở dĩ đồ thần điện người coi là ít nhất là một cái cường đại thần giới đại năng xâm lấn. Nếu không làm sao có thể để không gian như thế dị biến. Còn có người coi là nhạc thần sơn đi mà quay lại. Thần giới siêu cấp đại năng công kích để không gian như thế chấn động tựu rất dễ lý giải. Một đám người thận trọng bôn tẩu tới, thấy là Lục Ly về sau, toàn bộ người càng thêm chấn kinh, bởi vì Lục Ly giờ phút này nhắm mắt lại, tiện tay hướng tiền phương nhẹ nhàng đánh ra, tựa như là tại khu muỗi, một điểm không có sử dụng cường đại chân ý thanh thế. Hết lần này tới lần khác hắn mỗi lần nhẹ nhàng vung tay lên, xa xa bầu trời lập tức vỡ ra, cũng cảm giác vung vung lên ống tay áo thiên băng địa liệt. Kia thản nhiên nhẹ nhõm bộ dáng, thấy rất nhiều cấp thấp thần linh nghĩ quỳ bái, nhìn cái gì vậy tất cả giải tán. Lục Ly không quay đầu lại, nghe tiếng bước chân tự biết rất nhiều người xung quanh đến đây. Đầu hắn cũng không trở về lạnh lùng nói một câu. tiếp tục phất tay, xa xa bầu trời tiếp tục vỡ ra. May mắn thiên ngục trận tại cao không mấy ngàn trường, nếu không đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lục Ly bây giờ tại đồ thần điện có được quyền uy tuyệt đối. Mệnh lệnh của hắn không ai dám chất vấn. Một đám người lập tức tán đi, còn ở bên ngoài ngăn cản muốn đi qua quan sát võ giả. Có người thêm mắm thêm muối tô lại làm. Lục Ly hình tượng bỗng nhiên thời không giới hạn bị cất cao. Rất nhiều bang chúng trong mắt bốc lên ngôi sao, nhào nhào ngờ vực vô căn cứ Lục Ly chân thực chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đương nhiên cũng có người hoài nghi đây là một loại không gian thần thuật. Bất quá Lục Ly quá thần bí, liền Nhạc Thần Sơn đều có thể nhẹ nhõm đánh lui. Sở dĩ bọn hắn rất mau đem loại này suy luận lật đổ. Tùy Tùng Đại Lưu bắt đầu nghiên cứu thảo luận Lục Ly đến cùng là cái gì siêu cấp gia tộc công tử. Chân thực chiến lực đến cùng đạt tới loại tình trạng nào, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.